Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 42, góc truyện audio.com. Sau một ngày cuối tuần ngắn ngủi, ngày học bắt đầu, đây là một chút nhẹ nhõm cho những người đàn em xung quanh Hạ Đình. Ít nhất họ không cần phải bị thúc ép đến hội trường bi. À để học, phải không? Gần đây, đám học sinh trường cấp 3 số 1 muốn đi đường vòng khi nhìn thấy Hạ Đình. Vì họ bị Hạ Đình ép học đến mức ám ảnh. Thậm chí khi đi ngủ còn mơ thấy. Thật là khủng khiếp, không sợ Hạ Đình đánh người. Mà là sợ Hạ Đình là một học sinh ngoan. Bởi cô sẽ muốn mọi người xung quanh mình học giống như cô vậy. Đám người Lâm Yến phát hiện ra sau cuối tuần ngắn ngủi vừa qua. Hạ Đình giống như đã bị đánh gục. Học hành nghiêm túc hơn trước. Mọi người nghĩ Hạ Đình bị áp lực vì đã đồng ý thăng tiến nhiều hạng như vậy trước mặt mọi người. Về cơ bản Lâm Yến chưa bao giờ thấy Hạ Đình ra ngoài trong giờ nghỉ trưa. Đây có phải là chuyện mà không ai nghĩ đến trước đây? Hạ Đình thực sự trông rất giống một học sinh giỏi. Cô hoàn toàn khác so với trước đây. Đại tỷ, chị cứ như thế này sao? Lâm Yến cầm kem que ở giữa lớp bước vào. Thấy Hạ Đình còn không ngẩng đầu lên. Sau khi vào lớp cô vẫn giữ nguyên tư thế này. Lâm Yến cảm thấy cô có thể bị gãy rồi. Đại tỷ, chị cứ như vậy không đau cổ sao? Nhưng Hạ Đình phớt lờ cô. Nói cách khác, Hạ Đình không nghe Lâm Yến nói. La dai dai, phác, nhìn đại tỷ như vậy tớ thực sự cảm thấy thật kinh khủng. Lâm Yến, làm sao bây giờ? Lâm Yến ném miếng cay của mình lên bàn Hạ Đình. Đại tỷ, đừng như vậy nữa. Chị quan tâm đến chúng ta một chút được không? Nhìn chị thế này chúng ta có hơi sợ. Hạ Đình đem bút cầm lên túi cay. Đem đi, đừng ồn ào. Lâm Yến và La Dai Dai không thể gây rắc rối. Cho nên họ lấy đồ ăn nhẹ lại rồi ngồi xuống. Nhân tiện, hai người quyết liệt liếc mắt nhìn các bạn học đang gây ồn ào gần đó. Các ngươi đang làm gì đấy? Có thấy đại tỷ của chúng ta đang học không? Tránh xa ra cho ta. Mọi người đều cho là Hạ Đình học chăm chỉ như vậy là vì thể diện. Nhưng chỉ Hạ Đình biết cô đang làm gì. Nụ hôn của Lâm Tư Tranh. Cô muốn, rất muốn, Lâm Tư Tranh rất vui trong thời gian này. Bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng những thay đổi của Hạ Đình. Ngay cả Hứa Diệc Hàm cũng rất vui tự nhủ hiện tại Hạ Đình càng ngày hoàn thành bài kiểm tra càng tốt. Mặc dù đề nâng cao có thể không hiểu hết nhanh chóng. Nhưng nền tảng đang từng bước trở nên vững chắc, từ khi Hạ Đình ổn định việc học, cô không còn ngại bộc lộ khuyết điểm của mình trước mặt Lâm Tư Tranh nữa. Nên Lâm Tư Tranh sẽ dạy kèm Hạ Đình vào cuối tuần. Mặc dù Lâm Yến và cả bốn người bày tỏ họ rất không muốn học cùng Hứa Diệc Hàm với Hạ Đình. Nhưng họ vẫn sẽ bị giết chết bởi đôi mắt uy nghiêm của Hạ Đình. Trước khi học hè ở trường cấp 3 số 1 sắp kết thúc. Lớp khoa học và nghệ thuật đã kiểm tra sơ bộ. Sau khi Hứa Diệc Hàm nghe được tin, nàng mặc danh vui mừng. Hạ Đình, Lâm Yến, Vũ Thanh, La Dai Dai, Phác Sán Liệt, nàng gọi lần lượt tất cả những người này. Bây giờ là lúc để kiểm tra thành tích học tập của các cậu. Lâm Yến nói, tớ khuyên cậu không nên có quá nhiều hy vọng. Có một câu nói, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tuy nhiên, lúc này Hạ Đình rất bình tĩnh, cô cảm thấy lòng mình không còn cáu kỉnh như những lần thi trước nữa. Nhưng, thực tốt, cho nên, vào thứ năm và thứ sáu này, buổi kiểm tra cuối cùng của lớp nghệ thuật đã diễn ra như đã định. Lâm Yến đã chết lặng ngay khi tờ giấy được phát ra. Mẹ kiếp, chưa thấy câu hỏi này. Ôi, câu này đã được trình bày dưới dạng một câu hỏi mẫu trước đó. Chết tiệt, đây không phải chỉ thay đổi số sao? Làm thế nào làm câu hỏi này? Cô lại nhìn lên Hạ Đình, phát hiện đại tỷ vẫn chưa ngừng làm, đang làm rất nhanh. Đây là lần đầu tiên Lâm Yến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của Hạ Đình trong phòng thi. Đại tỷ vào phòng thi thường cáu kỉnh hoặc là ngủ. Lâm Yến dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Sau đó quay sang La Dai Dai nói. Làm thế quái nào tớ thấy đại tỷ như học sinh giỏi vậy? Vẻ mặt La Dai Dai nghiêm túc, kỳ thật nhìn giống học sinh giỏi. Phác Sán Liệt cầm bút gõ gõ hai cái đầu. Cậu đừng có nghĩ nữa. tớ nghĩ đại tỷ đã vực dậy rồi. Xứng đáng là đại tỷ của bọn họ. Hạ Đình đặt bút xuống sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng. Liền nghe thấy tiếng chuông. Thời gian vừa đúng, đây là lần đầu tiên Hạ Đình có thể làm bài thi tốt như vậy. Khi Hạ Đình nghe thấy nhạc chuông, cô hoài nghi nhìn vào giấy thi của mình. Làm xong rồi, nhưng lần này không mù mịt như trước nữa. Sau khi tính toán, viết trên bản nháp khác nhau. Cuối cùng Hạ Đình viết kết quả vào ô trống. Cô tự tay làm từng mảnh một. Sau khi thi, Lâm Yến và La Giai ra đập chán bước ra ngoài. Lâm Tư Tranh đứng ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy đám người Lâm Yến đi ra trước, lại mang theo vẻ mặt này. Liền vội vàng dừng lại. Làm sao vậy, để có khó không? Nếu khó, liệu tự tin của Hạ Đình có bị đánh trúng không? Lâm Tư Tranh đang suy nghĩ về câu hỏi này. Không, không khó đâu. Lâm Yến lắc đầu, tớ chỉ cảm thấy trở thành một học sinh giỏi thật sự rất mệt mỏi. Sau hai ngày thi, tớ đã vắt kiệt sức mình rồi. Bây giờ tớ đang chịu áp lực học hu hu. Đầu tớ, Lâm Tư Tranh, hả, La Dài Dài chỉ vào bên trong. Không sao đâu Tiểu Hoa Khôi. Đại tỷ thi tốt lắm. Lát nữa sẽ ra ngoài. Vũ Thanh hướng vào trong hét lên một tiếng. Đại tỷ, Tiểu Hoa Khôi đến tìm. Đám người Lâm Yến rời đi trước. Hạ Đình bình tĩnh chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Lâm Tư Tranh đứng ở ngoài với nụ cười trên mặt. Hạ Đình sững sờ. Bình thường Lâm Tư Tranh luôn về nhà với Trương Chu. Cho nên ngoại trừ việc Hạ Đình thường đưa Lâm Tư Tranh về nhà khi Trương Chu không về nhà với nàng trong thời gian đó thì cô không bao giờ quấy rầy nàng. Cô không mong đợi sẽ gặp được Lâm Tư Tranh ngay khi cô vừa bước ra phòng thi. Cậu chờ tôi làm gì? Dù lời lẽ đanh thép nhưng sự mệt mỏi của cả ngày thi đều tan biến. Cô tự nhiên cầm lấy chiếc túi vải đeo một bên vai của Lâm Tư Tranh rồi cầm trên tay. Không giống như Hứa Diệc Hàm luôn chạy quanh mang chiếc cặp sách khổng lồ suốt ngày. Nàng chỉ mang bài tập cần thiết về nhà, cho nên một chiếc túi vải vuông là đủ. Lâm Tư Tranh mỉm cười bước xuống cầu thang cùng cô. Mọi người liên tục chào Hạ Đình, gọi cô là lớp trưởng rất trìu mến. Hạ Đình chỉ khẽ ừm một tiếng. Bởi vì hôm nay cậu thi, Lâm Tư Tranh nói, Hạ Đình, ân, vậy nên hôm nay là ngày đặc biệt. Lâm Tư Tranh nghiêm nghị đáp, Hạ Đình cười, thi có gì đặc biệt, cô nghĩ thi với cha tấn cũng gần giống nhau, bởi vì từ ngày mai tớ sẽ là người mẫu của cậu. Lâm Tư Tranh quay đầu nhìn Hạ Đình, cô gái cao gầy đứng bên cạnh, nước da trắng nõn lạnh lùng vẫn bắt mắt trong màn đêm. Đồng phục học sinh và quần tây đen trông cô rất đẹp. Hạ Đình bây giờ không đánh nhau. Trốn học hay mâu thuẫn với giáo viên, mắt cô cũng không còn vô hồn như trước nữa. Cho nên, những học sinh trong các lớp nghệ thuật không còn sợ Hạ Đình nữa. Cuối cùng họ dám nói chuyện với lớp trưởng nổi loạn trong lời đồn này. Hạ Đình bây giờ càng ngày càng tốt, tự đáy lòng Lâm Tư Tranh cảm thấy vui mừng. Nhưng nàng cảm thấy Hạ Đình rạng rỡ như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Nàng có chút ghen tị. Lâm Tư Tranh lại nói, cậu vẽ đẹp, hạng nhất cuộc thi thành phố phải là của cậu. Hạ Đình không nói, nhưng khóe môi lại câu lên. Hai người đã đến trạm xe buýt trước trường học. Rất nhiều học sinh đã kéo đến khi xe buýt đến. Hạ Đình đưa tay kéo Lâm Tư Tranh lại bên cạnh để bảo vệ nàng. Lâm Tư Tranh cười ngọt ngào nói, cảm ơn tôi cái gì? Ngốc, khi hai người đến cửa nhà. Lâm Tư Tranh ngăn Hạ Đình lại khi cô định băng qua đường. Chờ đã, Hạ Đình quay đầu, ánh mắt dịu dàng, Lâm Tư Tranh đưa tay ra, mở lòng bàn tay, đối Hạ Đình nói, điện thoại, Hạ Đình, tớ muốn điện thoại của cậu. Đôi mắt Lâm Tư Tranh cong lên, cho tớ xem điện thoại của cậu. Hạ Đình không thể từ chối. Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, đặt vào tay Lâm Tư Tranh. Cho một cái điện thoại cũng không sao. Dù có 10 cái Hạ Đình cũng đưa cho Lâm Tư Tranh tất. Đôi mắt của Lâm Tư Tranh sáng lên. Nhập một chuỗi số rồi bấm một cái. Ngay sau đó điện thoại trong túi Lâm Tư Tranh vang lên. Vậy là cậu ấy, đang trao đổi số với mình. Trong mắt Hạ Đình lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô sớm muốn hỏi Lâm Tư Tranh thông tin liên lạc, nhưng lại tìm không ra thời điểm thích hợp. Lâm Tư Tranh mỉm cười. Được rồi, sau này nếu có nhớ tớ cậu có thể gọi điện thoại cho tớ. Nàng trả điện thoại lại cho Hạ Đình. Hạ Đình chộp tới, đứng trước mặt nàng, thản nhiên nói, ai nhớ cậu, tự mình đa tình. Lâm Tư Tranh cầm điện thoại cười vui vẻ lưu tên Hạ Đình. Lúc nàng cúi đầu xuống, Hạ Đình đã đặt tên nàng trong điện thoại. Đồ ngốc, cảm xúc trong mắt đặc biệt mềm mại. Khi cô nhìn lên một lần nữa, xem như không có chuyện gì. Lâm Tư Tranh rốt cuộc cũng xong. Ngẩng đầu lên đột nhiên nghiêm túc nói với Hạ Đình. Đứng yên, Hạ Đình, cứ đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh đi về phía trước vài bước, sau đó quay mặt về phía Hạ Đình, mỉm cười bấm điện thoại. Điện thoại trong tay Hạ Đình rung lên, tên ở trên là, đồ ngốc, ánh mắt Lâm Tư Tranh không ngừng rơi vào trên người Hạ Đình. Hạ Đình hiểu ý bèn nhấc máy, điện thoại áp vào tai cô, giọng cô gái nhỏ như ở bên cạnh, từ xa gặp nhau đã tỏa hương thơm ngào ngạt. Hạ Đình nghe thấy Lâm Tư Tranh nói. Hạ Đình, tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu, đây là điều mà Lâm Tư Tranh muốn nói với Hạ Đình từ rất lâu rồi. Vào ngày đầu tiên nàng phát hiện mình tái sinh, nàng muốn chạy ngay đến chỗ Hạ Đình để nói cho cô biết những gì nàng đã bỏ lỡ. Hạ Đình sững sờ, cô nhìn thấy ánh sáng ẩm ướt trong mắt Lâm Tư Tranh. Giống như những vì sao chói lọi, cô nghe xong lời này, nhất thời sững sờ. Không biết phải làm sao, trong lòng đã nổi sóng gió. Lâm Tư Tranh, tớ có món quà khác cho cậu. Không khí mang theo một mùi hương ngọt ngào sảng khoái. Cô gái có khuôn mặt tươi tắn thoáng ửng hồng. Hai bước vội vàng chạy tới, đặt lên môi Hạ Đình một nụ hôn nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước. Hạ Đình sững sờ, thậm chí rõ ràng là thua thiệt. Tớ không chờ được, Lâm Tư Tranh thấp giọng. Kéo túi vải nhỏ từ trong tay Hạ Đình mang về. Tớ biết cậu sẽ làm được lời hứa, cho nên tớ muốn thưởng trước cho cậu. Hạ Đình vẫn còn bối rối, đại não không kịp phản ứng, chỉ biết hương vị ngọt ngào mê hoặc vẫn luôn ở đó, luôn khiến bản thân bị mê luyến. Cô chậm rãi hỏi, nếu không làm được thì sao? Hạ Đình đưa tay chạm vào môi cô, tựa hồ vẫn còn nhiệt độ mà Lâm Tư Tranh để lại. Mặt Lâm Tư Tranh càng đỏ hơn. Không làm được, vậy thì, Lâm Tư Tranh mím môi gật gật đầu. Vậy thì lại để cho cậu trả lại như vậy. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát. Hạ Đình phát điên khi nhìn nghe Lâm Tư Tranh nói. Trái tim cô giống như đã tan thành nước. Lâm Tư Tranh cũng không hơn gì Hạ Đình. Nói xong xấu hổ bỏ chạy. Cho nên, buổi tối hôm nay, Hạ Đình một lần nữa lại mất ngủ. A hát, mình thực sự thích học, tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, đương nhiên, ta càng yêu vợ, vậy thì hãy đẩy nhanh tiến độ, trở nên tốt đẹp, cách chương.